Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phần 109, chương 109 đệ nhất lẻ 9 chương Tô Ngôn tuy rằng không có nhổ ra nhưng là sắc mặt rất khó xem. Cảm thấy vừa mở miệng chính mình liền phải nhổ ra, vì thế không có trả lời, chỉ là lắc lắc đầu. Kết quả mặt khác hai cái vừa thấy chính mình vì hiểu rõ. Một cái nói ta biết nữ thần ở nơi nào. Một cái phất tay thú nhận một trận thùng xe. Vẫn là không có người kéo xe cái loại này. Chính là thường ở Nhật Bản thân quái động họa nhìn thấy cái loại này ở trên trời phi thùng xe. Hà Đồng, chỉ có hắn cảm thấy lắc đầu là không có mang thai. Mà không phải không có việc gì ý tứ sao? Chờ. Tô Ngôn liền người mang Vân bị đẩy mạnh trong xe. Ta nói, nôn, ngọa tào, nhất định không phải nàng dạ dày quá mức yếu ớt, mà là những người này quá mức ghê tởm. Rốt cuộc là ai ra chủ ý? Kia hai đứa nhỏ nếu không có đoán sai hẳn là Ngọc Tào trước cùng cái kia vu nữ hai tử. Cho nên chẳng những hai tử bị giết, còn bị toàn bộ trấn nhỏ người trên phân thực. Tô Ngôn một chút không muốn biết kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng là theo thời gian trôi qua, nàng đệ tam con mắt nhìn đến hình ảnh cùng thanh âm càng ngày càng nhiều. Cũng càng ngày càng rõ ràng, kia từng màn giống như là đang xem 3D điện ảnh giống nhau. Bất quá những cái đó chấn nhỏ người trên nhìn qua như là không hiểu rõ. Chỉ là cấp phụ cận âm dương sư nhóm chia sẻ sát sinh tội nghiệt. Nôn, Tô Ngôn hiện tại mãn nhãn đều là máu chảy đầm đìa thi thể. Chấn nhỏ thượng vô chi mọi người gương mặt tươi cười, còn có âm dương sư nhóm trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Nôn, Tô Ngôn suy xét về sau khả năng muốn ăn chay, Ngọc Tào đi đầu xử xe giá cũng không có Tô Ngôn Khô Lâu Vân tới mau. Nhưng là cũng hoàn toàn không kém nhiều ít, chờ đến Tô Ngôn có chút thụ sủng nhược kinh đến từ Ngọc Tào trước trong tay tiếp nhận ướt khăn vải. Cùng xúc miệng chén trà khi. Xe giá đã ngừng ở thần xã phía trên, chờ đến Ngọc Tào trước muốn khom lưng ôm Tô Ngôn xuống xe giá thời điểm. Tô Ngôn liền quả thực là hoảng sợ, bất quá trên mặt vẫn là thực nghiêm túc mở miệng nói. Ta không có mang thai, thật sự, ngươi không cần để ý ta giới tính, Ngọc Tào hôm trước sinh cửu vĩ. Hắn có điên đảo chúng sinh mị lực, cũng có nhìn thấu chúng sinh bản năng. Hắn không thể giống Tô Ngôn đệ tam con mắt thấy rõ ràng một người linh hồn chỗ sâu trong thật thâm. Tầng ý tưởng, nhưng là như là yêu quái nguyên thân linh tinh vẫn là liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra tới Tô Ngôn là một cái thần minh. Nếu không phải bởi vì mang thai, một cái cơ hồ sẽ không sinh bệnh thần minh vì cái gì sẽ xuất hiện loại này mang thai bệnh trạng. Ngọc Tào trước không tin Tô Ngôn không có mang thai, chỉ là cảm thấy Tô Ngôn ở cảnh giác hắn, gần nhất có thể là bởi vì bọn họ chi gian cũng không quen thuộc. Thứ hai huyết mạch cường đại thai nhi đối với đại yêu quái tới nói là tuyệt đối khó được đồ bổ. Mang thai nữ yêu quái luôn là tìm mọi cách che giấu lên. Thực hiển nhiên nếu mẫu thân là một vị thần minh. Như vậy hai tử càng dễ dàng đã chịu nhìn trộm mani cho nên ở yêu quái thần minh trong thế giới. Chẳng sợ thân ở hoàn cảnh đối với nữ yêu quái tới nói cũng đủ an toàn. Ở thai nhi hơi thở che giấu không được phía trước, đều là sẽ không làm bị người biết mang thai. Ta, Tô Ngôn cảm giác thân thể một nhẹ cả người đã bị Ngọc Tào trước ôm lên. Sau đó khinh phiêu phiêu mà đi theo Hoang Xuyên chi chủ cùng nhau rơi xuống kết giới trong viện. Mà lúc này Hoang Xuyên đã đem Mục Thiên Đại kéo ra tới. Cao mày nhắc nhở Mục Thiên Đại về sau không thể làm nữ thần một người ra cửa. Mục Thiên Đại bị lôi ra tới thời điểm rất là mờ mịt. Ngẩng đầu liền thấy Tô Ngôn bị một cái nam tử ôm vào trong ngực từ trên trời giáng xuống. Kia trong nháy mắt thật giống như có chỉ tay chặt chẽ bắt lấy hắn trái tim. Làm hắn vô pháp hô hấp. U ám thế giới lần đầu tiên làm hắn cảm thấy đâm vào đôi mắt đau. Nhân loại, Ngọc Tào trước hơi khiếp sợ tầm mắt ở Tô Ngôn cùng Mục Thiên Đại chi gian xoay cái qua lại. Cẩn thận buông toàn thân cứng đờ, nỗ lực banh mặt Tô Ngôn, không biết vì sao thở dài một hơi, duỗi tay vỗ vỗ Tô Ngôn bả vai, lại nói cái gì đều không có nói, chỉ là đi bước một đạp hồ hỏa về tới trong xe. Phất tay buông màn, nhìn đến cái này thần minh. Ngọc Tảo trước cảm thấy chính mình giống như là thấy được chính mình. Cúi đầu lấy ra một cái đại hộp, hộp là hai đóa thủ công thực tinh tế hoa lụa, còn có một phen tỉ mỉ vẽ cây quạt, này vốn là hắn muốn tặng cho bọn nhỏ lễ vật, 10 năm an ổn bình tĩnh sinh hoạt làm hắn quên mất. Thế giới này nhân loại đối yêu quái sợ hãi, cùng một nửa yêu ác ý, hắn hận những cái đó giết hại hắn hai tử âm dương sư. Cũng hận những cái đó phân thực hắn bọn nhỏ, vì người khác gánh nặng sát nghiệt còn mang ơn đội nghĩa ngu xuẩn vô tri người thường. Nhưng là hắn hận nhất chính là chính mình, là hắn mất cảnh giác cùng thật cẩn thận, hắn là cường đại không có sai, nhưng là hắn phải bảo vệ người cũng không giống hắn giống nhau. Hắn đã mất đi quá một lần quan trọng nhất người, nhưng là lại bởi vì chính mình tự đại cùng ngạo mạn lại lần nữa mất đi đối phương cho hắn lưu lại. Bảo bối, Ngọc Tảo trước cái hảo hộp chậm rãi hệ thượng xinh đẹp bố hoa. Ngẩng đầu một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống ẩn vào thái dương. Lại mở to mắt thời điểm nơi nào còn có bi thương. Chỉ có nhàn nhạt ngạo mạn, như có như không trào phúng cùng đôi mắt chỗ sâu trong yên lặng thiêu đốt đủ rồi cắn nuốt hết thảy. Ngọn lửa, hắn bổn không ở với thế giới này sẽ thế nào? Bởi vì có ái người, hắn nguyện ý dùng điểm tô cho đẹp ánh mắt đối đãi thế giới này. Bởi vì còn có hai tử cho nên hắn nguyện ý dùng bình tĩnh ánh mắt đối đãi thế giới này. Cái này hắn bọn nhỏ tương lai muốn sinh hoạt thế giới vẫn là hòa bình một chút hảo. Nhưng là hiện tại hắn bọn nhỏ đã không còn nữa. Như vậy thế giới này sẽ biến thành cái dạng gì hắn vì cái gì còn muốn để ý. Hắn chán ghét hiện tại chúa tể thế giới nhân loại, cho nên không bằng liền từ hắn hủy hoại này hết thảy. Hắn cũng rất tò mò hắn có thể làm được cái gì trình độ. Hoàng Xuyên hộ tống Tô Ngôn về nhà liền mang theo Hà Đồng đi trở về. Thuận tiện nói cho đại gia nữ thần mang thai tin tức tốt. Sân chỉ để lại đối diện mà đứng Tô Ngôn cùng Mục Thiên Đại. Tô Ngôn cảm thấy nàng hẳn là muốn giải thích một chút. Chính là lời nói lại nói không ra. Chẳng những là bởi vì nàng không biết chính mình lấy cái gì lập trường cùng Mục Thiên Đại giải thích. Còn có chính là không đợi Tô Ngôn tưởng hảo Mục Thiên Đại cũng đã xoay người trở về chính mình phòng. Ai, Tô Ngôn ba lượng bước đuổi theo qua đi, lại ở cửa chỗ ngừng lại. Cao mày không có đẩy ra nhốt lại cùng thất, một hồi lâu mới cách môn nói một câu, đó là Ngọc Tảo trước, ta hôm nay mới vừa nhận thức trong môn cũng không có đáp lại. Tô Ngôn nhấp môi mày hợp lại đến căng khẩn, một bàn tay trống ở trên cửa cuối cùng vẫn là không có đẩy ra. Thở dài có chút mạc rơi xuống đất trở về chính sảnh. Không hiểu vì cái gì chính mình tưởng nói cái luyến ái liền như vậy thống khổ. Chẳng lẽ là bởi vì nàng phương pháp không đúng, nhưng bất luận phương pháp đúng hay không, Mục Thiên Đại đều không muốn chính diện đáp lại, nàng cũng không biết vấn đề ra ở nơi nào a, cho nên hắn rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nếu không trước phóng một phóng đi, đại gia bình tĩnh một chút, nàng cũng hảo hảo ngẫm lại tiếp được đi làm sao bây giờ. Tô Ngôn ghé vào bàn lùn thượng phẳng phất giống như một cái cá chết. Vì cái gì rõ ràng không có cãi nhau cũng không có phạm nhân cái gì nguyên tắc tính sai lầm. Nàng cùng Mục Thiên Đại liền có dung mình cảm giác. Qua một hồi lâu Tô Ngôn đột nhiên chớp chớp mắt, cảm thấy đệ tam con mắt có chút ngứa. Duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa lại phát hiện có thứ gì dính vào chính mình ngón tay thượng. Từng viên nho nhỏ một chút, chỉ có nửa cái hạt mè như vậy đại, hơi hơi phát ra quang, có phát ra màu trắng quang. Còn có màu vàng, mặt khác còn có hồng nhạt, Tô Ngôn ba con mắt đều nhìn chằm chằm ngón tay thượng loang loáng điểm nhỏ. Một hồi lâu mới nhìn ra tới này đó loang loáng điểm hình như là cái gì sinh mệnh ở sau khi biến mất. Di lưu dấu vết, cái này di lưu dấu vết, nếu lớn hơn một chút thâm một ít, chính là cái gọi là chấp niệm, nếu quả chẳng những lớn hơn một chút thâm một ít, thậm chí có nhất định tự chủ ý tứ. Như vậy chính là tàn hồn, mà hiện tại này đó chỉ có thể xem như cặn bã. Cơ bản cùng người với người ở chung, cho nhau lây dính đối phương hương vị không sai biệt lắm cảm giác. Tô Ngôn nâng lên tay muốn tản ra này đó di lưu dấu vết. Nhưng là tay nâng lên trong nháy mắt, nàng nghĩ đến kia đem bị Hoang Dẫn Thiên Lôi phách toái thảo thế kiếm. Đến nay còn thiếu một cái mảnh nhỏ đua không đứng dậy. Nàng cũng không phải cái gì người thường, mà là một cái thân. Này đó dấu vết có thể lây dính đến nàng đệ tam con mắt thượng. Bản thân đã nói lên này đó dấu vết chủ nhân nhất định không phải thường nhân. Kia nếu không liền dưỡng lên, dù sao muốn đem này đó dấu vết dưỡng thành tàn hồn phỏng chừng không cái mấy trăm năm là không được. Chờ khi đó dưỡng ra tới điều tra rõ là ai, lại quyết định lấy hay bỏ cũng không chờ mà ni Tô Ngôn thu hồi thiếu chút nữa vứt ra đi tay. Tiểu tâm mà đem quang điểm nhóm dùng yêu lực bao vây lại bỏ vào đệ tam con mắt. Bởi vì dấu vết thập phần yếu ớt, cho nên Tô Ngôn rất là tập trung tinh thần, này liền làm cho nàng xem nhẹ bên ngoài một ít động tĩnh. Chờ đến ngẩng đầu thời điểm mới phát hiện toàn bộ thần xã không khí có chút không giống nhau. Âm u mà dẫn dắt hoàng tuyền địa ngục đặc thù hương vị. Tô Ngôn nhớ rõ này cổ hơi thở, nhưng là sao có thể, y tà kia Mỹ sao có thể chạy ra hoàng tuyền đâu? Sự thật chứng minh y tà kia Mỹ xác thật không có chạy ra hoàng tuyền. Nhưng là nàng muốn ở hiện thế làm điểm cái gì vẫn là rất đơn giản. Này không Tô Ngôn bước ra chính sảnh liền thấy một quyển không biết mỏi mệt phiêu phù ở giữa không? Trung, bốn phía âm trầm hơi thở đều là từ bố cuốn thượng phát ra. Tô Ngôn đi qua đi còn không có giơ tay đi lấy. Bố cuốn đã chính mình mở ra, mặt trên cũng không có văn tự, mà là hiện lên Tô Ngôn trong ấn tượng y tá kia Mỹ hình cái đầu. Diêm ma, đã lâu không thấy. Người như thế nào vừa đi liền không trở lại đâu. Y tá kia Mỹ tươi cười thực Mỹ. Nhưng là Mỹ sau lưng lại mang theo máu tươi cùng giết chóc mùi tanh. Ta hiện tại là hiện thế thần minh cho nên hoàng tuyền gì đó cùng nàng có len sợi quan hệ. Nàng không hề là địa ngục cung y tá kia Mỹ sử dụng quỷ sử. Giao cho nhiệm vụ của ngươi vẫn luôn không có hoàn thành. Bất quá ta cũng biết này không phải ngươi sai. Y tá kia Mỹ hoàn toàn làm lơ Tô Ngôn trả lời. Mà là lo chính mình tiếp được đi nói. Cho nên đem mấy năm nay đầu người đều bổ đứng lên đi. Ta đoán ngươi khả năng không muốn. Bất quá ta cảm thấy này không là vấn đề. Ngươi hẳn là sẽ nguyện ý. Tô Ngôn phản ứng lại đây. Này hẳn là cùng loại thư tín đồ vật. Chỉ là Tô Ngôn không hiểu vì cái gì y tá kia Mỹ như vậy xác định nàng sẽ nguyện ý. 260 nhiều năm đầu người chính là ở 260 mặt sau hơn nữa ba cái linh. Muốn nàng sát 26 vạn người. Vui đùa cái gì vậy? Bố cuốn theo y tá kia Mỹ tươi cười biến mất ở giữa không trung. Ngay sau đó thần xã tràn ngập âm trầm hơi thở cũng đã biến mất. Thần xã khôi phục an tĩnh. Tô Ngôn tính toán hồi chính sảnh bước chân một đốn. Tiếp theo nháy mắt người đã xuất hiện ở Mục Thiên Đại cung cửa phòng. Lập tức đẩy cửa ra liền thấy không có một bóng người cùng thất. Còn có rơi xuống trên mặt đất màu đen mảnh vài, tổng số 10 viên đỏ như máu tiểu trân châu. Tô Ngôn lập tức mềm xuống dưới, run rẩy tay đi nhặt trên mặt đất huyết sắc trân châu. Lại bởi vì tay run đến lợi hại một viên đều không có nhặt lên tới. Lửa giận từ Tô Ngôn đáy lòng chạy trốn đi lên, nhất quán mặt vô biểu tình mặt bắt đầu trở nên dữ tợn. Hàm răng cắn đến kẽo kẹt vang, y tá kia Mỹ, tác giả có lời muốn nói, ta bảo đảm ngay càng, nếu cố ý ngoại sẽ xin nghỉ, hơn nữa sẽ ở cách nhật bổ thượng đổi mới, nhưng là ngày càng thời gian không có cố định, bất quá đại thể phạm vi là buổi chiều 6 giờ, nửa đêm 12 điểm trước kia. Mặt khác ta khai tấn giang hệ thống chính mình phòng trộm hệ thống. Một đường nhìn qua tiểu thiên sứ hẳn là sẽ không có cái gì gây trở ngại. Hết chương.